Sao Đỉnh Lưu chưa chia tay tôi? Chương 43, không nghe, niệm kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chậm rãi sửa chữa sai lầm vừa rồi của mình, lông mi hơi rũ xuống, không nhanh không chậm gọi cô tới. Lại đây tự mình làm. Phản ứng này nằm ngoài dự đoán của Đường Chi. Sao anh lại lạnh lùng như vậy? Anh thậm chí còn không có hứng thú tranh luận với cô, hay lời đe dọa này quá nhẹ nhàng đối với anh. Đường Chi không tình nguyện di chuyển đến bên cạnh anh, nhíu mày. Em không muốn làm cái này. Con búp bê đất sét có thể xem như một tín vật tình yêu, ngoại trừ trang trí chẳng có tính thực dụng nào. Cô nghĩ rất khó hiểu, nó còn chẳng tốt bằng một cái ly, ít nhất nó có thể đựng nước uống. Giang Chi hỏi cô, vậy em muốn làm gì? Câu hỏi gợi ý Pass C44, đài nhảy bungee cách mặt đất bao nhiêu mét? Điền số, cách chương.